Chương 105, xếp hạng. Ban đêm lúc mọi người lại bắt đầu chơi ca hát chơi đồ mì nổ, dự định bên cạnh chơi vừa chờ người trở về, cũng không có lưu ý đến thời gian trôi qua, thẳng đến phát hiện trời đã tối rồi, lúc này mới ý thức được tựa hồ không thích hợp. Có thể là có việc chậm trễ đi, ta gọi điện thoại hỏi một chút. Hồ Châu nói liền muốn lấy điện thoại di động ra, lại tại lúc này nghe được Kim Phong đạo diễn nghe điện thoại thanh âm. Cái gì Tiểu Bạch bắt đến một cái tội phạm giết người kia nàng thế nào, có bị thương hay không nha tốt, ta đã biết. Đạo diễn chính tiếp theo điện thoại, có thế nghe được hắn nói chuyện tất cả mọi người mộng. Tội phạm giết người bọn họ sẽ không là nghe lầm đi đạo diễn, chuyện gì xảy ra Bạch Tinh chờ Kim Phong sau khi cúp điện thoại coi như hỏi trước lên tiếng. Tiểu Ngưu gọi điện thoại đến, nói Tiểu Bạch ở trên đường trở về chế phục một cái ngay tại thông tập tội phạm giết người. La Tuyền Bô y tiếp nàng tại đồn công an làm cái ghi, đợi lát nữa liền trở lại. Tiểu Ngưu chính là La Tuyền cùng thợ quay phim. Kim Phong trên mặt thần sắc có chu tờ hoảng hốt. Khách quý nhóm cũng là giống nhau mờ mịt. Giang Tiểu Bạch chế phục tội phạm giết người còn là cái quan phương thông tập bắt giữ tội phạm giết người ha ha, có thế bị một cái nhược nữ tử chế phục, kia tội phạm giết người sẽ không phải là cái kẻ ngu đi. Tiểu Bạch tỷ không có việc gì hỏi cái này câu nói người quá ngoài dự liệu. Đúng là thải thải. Hơn nữa trên mặt nàng biểu lộ tựa hồ là lo lắng kỳ thật thải thải cũng không biết chính mình chuyện gì xảy ra. Nghe được việc này sau vô ý thức liền nghĩ đến Giang Tiểu Bạch trọng thương chảy máu hình ảnh. Chỉ là như vậy cảnh tượng cũng không có nhường nàng mừng rỡ, ngược lại cảm thấy không quá dễ chịu. Loại tâm tình này có chút phức tạp, liền chính nàng đều không nghĩ tới. Nàng xác thực không thích Giang Tiểu Bạch, cảm thấy đối phương toàn bộ hành trình tại cướp danh tiếng của mình. Nhưng loại này không thích tựa hồ cũng không có đạt đến muốn để đối phương trọng thương thậm chí tử vong trình độ. Yên tâm, lông tóc không thương, người kia căn bản không có đụng phải nàng. Kim Phong lúc này đã hồi thần lại, nghĩ đến đây cái bạo điểm, hắn toàn thân đều nóng lên. Cái này kỳ tiết mục nhất định có thể hỏa hoạn sắt vách gáp lê đài, ngươi cho rằng sơn trại cái cùng loại ta tiết mục là có thể cùng ta đứng ngang hàng cái này kỳ tiết mục một chuyên gia, liền để ngươi biết hai mới là ba ba nha. Thải thải lên tiếng, thở phào đồng thời lại bĩu môi. Lông tóc không thương vận khí thế nào tốt như vậy chứ những người khác cũng là yên tâm, lo lắng Giang Tiểu Bạch là một mặt, cu nở dê sợ hãi tiết mục bởi vì ngoài ý muốn mà nửa đường chết yểu. Sau khi lấy lại tinh thần bọn họ liền bắt đầu thảo luận, thế nào còn sẽ có loại sự tình này, lại có tội phạm giết người chạy trốn tới Lạc Dương trấn tới người này không có thương tổn trên thị trấn cư dân đi suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật là khủng khiếp người kia tới đây. Có thể là bởi vì bên ngoài chân chính là sơn lâm, thuận tiện hắn chạy trốn ẩn nấp đi. Mọi người ngươi một lời ta một câu nói, tại hiếu kỳ đồng thời lại có chút nghĩ mà sợ. May mắn bọn họ hai ngày này công việc thời điểm không có gặp được cái kia tội phạm giết người, nếu không nếu là thụ thương làm thế nào. Ai chờ một chút, liền Giang Tiểu Bạch đều có thể không có hại chế phục hắn, vậy nếu là chính mình đến, không phải cũng đồng dạng có thể chứ vừa nghĩ như thế. Lại cảm thấy có chút đáng tiếc, cảm thấy nếu là bắt đến người chính là mình tốt biết bao nhiêu. Nghĩ cũng biết chuyện này khẳng định sẽ bị tiết mục nhóm lấy ra đi tuyên truyền, Giang Tiểu Bạch cũng sẽ nhờ vào đó chuyện trên lửa một phen, nếu là người trong cuộc là bọn họ, kia đến lúc đó được nhờ chính là mình a Giang Tiểu Bạch cùng La Tuyền là nửa giờ sau trở về, hai người lúc đến còn nhắc tới bao chùm bánh nướng. Chủ quán lao bản là nhìn thấy Giang Tiểu Bạch xếp hàng, cu nở dê thấy được nàng đuổi theo người. Đến sau nhìn thấy đồn công an người tới mới biết được người kia là tội phạm giết người, cho nên không nói lời gì liền trang một ít dầu bánh nướng nhét cho nàng, nói là, coi như cảm tạ ngươi thay chúng ta tiểu trấn trừ hại bất quá Giang Tiểu Bạch vẫn kiên trì cho tiền. Bọn họ trở về sau liền bị mọi người nóng bỏng chào hỏi. Thật vất vả giải thích rõ ràng, mọi người đang thán phục sau khi lại có chút cở trách người một cái nữ hài tử, loại sự tình này về sau cũng đừng có lẫn vào, quá nguy hiểm. Đúng vậy à, báo xong cảnh là được rồi, còn lại chuyện ngươi không nên đặt mình vào nguy hiểm, may mắn người kia quá đần, nếu không hôm nay nguy cơ hiểm nha. Đại khái là Giang Tiểu Bạch bề ngoài quá có lửa gạt tính chất, sở hữu khách quý đều cảm thấy nàng là vận khí tốt mới có thể bình an thoát thân, nếu không khẳng định được bị thương. Còn có người cho rằng là cái kia tội phạm giết người quá cùi bắp, nói không chừng còn là cái thiểu năng hoặc là tàn tật cái gì, này mới khiến Giang Tiểu Bạch bắt đến cơ hội. Giang Tiểu Bạch, người kia chạy đều nhanh bay lên, ngươi cho ta nói hắn là tàn tật được rồi, không giải thích, dù sao hôm nay có quay phim sư chụp tới một màn kia, đợi đến tiết mục chuyển ra chính các ngươi đi xem đi. Bất quá cái này khách quý bên trong, có một cái lại không cho là như vậy. Đó chính là toàn bộ hành trình nhìn cái rõ ràng La Tuyền là tận mắt thấy Giang Tiểu Bạch làm sao bắt ở người. Hai người tại làm ghi chép thời điểm, La Tuyền cũng coi là làm rõ ràng cái kia lão biệt tam đến tột cùng làm qua cái gì. Chặt lão bản nương 18 đao, đây tuyệt đối là bạo hung ác đồ, cái này khiến hắn càng phát ra bội phục Giang Tiểu Bạch. Ở trên đường trở về hắn còn hỏi qua Giang Tiểu Bạch có phải hay không luyện võ qua cái gì, Giang Tiểu Bạch cười nói trước kia học qua một ít thuật phòng thân, hắn cũng liền tin. Hôm nay bữa này cơm tối ăn rất khuya, mọi người mua lại đồ ăn đều lạnh, đành phải tất cả đều hâm lại, cơm nước xong xuôi đã gần 9 giờ. Dầu bánh nướng có chút mát, nhưng là mùi vị còn là đặc biệt tốt, mọi người đem nó chia ăn sạch sẽ, bụng hài lòng đủ. Lúc này, Từ Dương Đan công bố 6 người tại trong 2 ngày kiếm tiền lương xếp hạng. Thứ nhất tự nhiên là Giang Tiểu Bạch, tên thứ hai là La Tuyền. La Tuyền một mực tại cái kia chuyển phát nhanh điểm công việc, bởi vì hắn công việc ra sức, lão bản thật thưởng thức, cho nên cho tiền lương không thấp, một ngày 70 khối. Nhưng nếu như chỉ là dạng này hắn là sắp xếp không đến thứ hai. Hắn là vào hôm nay công việc buổi chiều lúc thay lão bản vãn hồi tổn thất, kiểm tra ra một cái quý giá kiện tin tức sai lầm, lão bản cao hứng phía dưới liền phần thưởng hắn 100 khối. Thải thải xếp tới thứ ba, xếp tại sau cùng không cần phải nói, chính là Lữ Tiểu Thiên. Lữ Tiểu Thiên một bên làm việc, một bên cho người ta gà rán cửa hàng chế thu chính hắn chính là cái tham ăn khách hàng hắn tại trong tiệm mua đồ ăn tiêu tiền, tại phát tiền lương lúc lại trực tiếp khấu trừ, cho nên tính toán chính là hắn thực thu tiền lương đếm. Bách Tinh so với Lữ Tiểu Thiên hơi cao một ít, mà Tiểu Thất thì là xếp tại thứ tư. Liên quan tới thải thải xếp hạng, Giang Tiểu Bạch sau khi nghe được còn cảm thấy có chút buồn bực, bởi vì tiệm nẹt cho tiền cũng không thấp tha hỉ hệ u do sau mới biết được. Thải thải buổi sáng thật là lấy được 100 khối, thế nhưng là chẳng biết tại sao, buổi chiều lúc tiệm net đem tiền lương hạ xuống 50. Nếu như không hàng, kia thứ hai liền sẽ rơi xuống trên đầu nàng. Dựa theo quy tắc, xếp hạng dẫn trước hai vị sẽ mỗi người được đến một tấm nhiệm vụ thẻ, cái này đợi đến buổi sáng ngày mai lúc lại phân phát. Lan Kiều nói, Giang Tiểu Bạch cùng La Tuyền gật gật đầu. Trong bất chi bất giác đã đến ngày thứ ba, ngày mai hoàn thành ngoài trời nhiệm vụ về sau. Mọi người liền muốn rời khỏi, cho nên hiện tại đến nói một chút ngày mai an bài. Hồ Châu mở miệng. Mọi người tâm tư phức tạp. Ba ngày này tìm việc làm trải qua là rất nhiều người trước kia đều chưa từng có chút mơ y là cũng có chút mỏi mệt, nhưng bây giờ nghĩ đến cũng cảm thấy rất có ý nghĩa. Đống nhiên bị nhắc nhở ngày mai sẽ phải rời đi tiết mục kịch, đã cảm thấy có một tia nhàn nhạt không bỏ được. Bất quá thật chỉ có rất nhạt một tia mà thôi. Thậm chí có thể nói là chợt lóe lên. Theo ở chung ban đầu liền biết hết thể chỉ là công việc cờ ơn ở, mọi người bất quá là mặt ngoài tình nghĩa mà thôi. Mọi người không cần chuyên chạy đến cờ cờ bên kia ủng hộ ta à, ngay tại ủng hộ là được rồi, bởi vì cái kia cờ cờ tấn cấp cụ thể tiêu chuẩn chỉ có biên tập mới biết được, không chỉ có là thêm bỏ phiếu, có thể còn dính đến điếm kích đuổi xem số lượng vấn đề, cho nên không cần phải để ý đến, theo nó đi thôi đối trọng. Các ngươi không có phát hiện phiếu đề cử đếm gần 2 vạn sao, ta cả ngày hôm qua tăng lên 1.250 tờ âm ở phì hệ UD cư nếu như các ngươi ra sức, ngày mai là có thể đến 2 vạn ngao chậm nhất. Cũng là ngày kia cho nên tăng thêm nhanh đến rồi nhất mã quy nhất mà à, cái này tăng thêm cùng đề cử vị trí bạo càng các tính các, ta sẽ không quyền nợ.